Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, sâu không lường được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bít Nút đã tặng nguyệt phiếu gặp hai người hộ vệ cũng chạy. Lưu Kiệt một quyền là có thể phá hai người họ cái răng cửa. Lâm Hữu Thông trong lòng hoảng hốt giống như đoạt môn mà chạy. Đáng tiếc hắn hết thảy động tác Lưu Kiệt đều có dự trù. Giữa lúc Lâm Hữu Thông hướng ra phía ngoài xông lên, Lưu Kiệt đi lên chính là một dùng chân đóng cửa lại. Lâm Hữu Thông không kịp dừng bước lại, đụng đầu vào trên cửa, liền nghe bành một tiếng. Ngay sau đó Lâm Hữu Thông liền phát ra kêu thảm thiết, đem mặt từ cánh cửa lên lấy ra. Lâm Hữu Thông máu mũi trực tiếp tiêu đi ra, bưng bít cũng không bưng bít được. Lần này có thể đụng được không nhẹ. Lưu Kiệt bất kể những thứ này, đem Lâm Hữu Thông đẩy tới trên đất, ánh mắt một nghiêm túc, quát lên, mới vừa rồi chính là ngươi muốn đánh hết ta răng cửa đúng không? Lâm Hữu Thông sững sốt một chút, hắn không hiểu Lưu Kiệt là làm sao biết, bởi vì lúc ấy hắn chẳng qua là trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra miệng, nhưng là bây giờ hắn cực sợ, nào có tâm tư lại suy nghĩ những thứ này. Đại ca tha mạng, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, ngài liền tha ta một mạng đi. Lâm Hữu Thông vội vàng cầu xin tha thứ. Hai cái tướng cao to hộ vệ cũng không phải Lưu Kiệt đối thủ. Lâm Hữu Thông tự nhiên không dám phách lối nữa. Dẫu sao bây giờ cửa cũng bị đóng lại. Lưu Kiệt muốn thu thập hắn khởi không phải là đóng cửa đánh chó. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Lâm Hữu Thông cũng là đại hộ nhân gia, từ nhỏ nuông chiều từ bé, nơi nào kinh nổi đánh. Lưu Kiệt vừa thấy Lâm Hữu Thông cái này kinh sợ dạng liền tức lên, hừ lạnh nói, ngươi không phải mới vừa còn rất hoành sao, làm sao lúc này thì trở nên cháu? Mới vừa rồi ta là có mắt không tròng, nhận không phải thật thần. Lâm Hữu Thông che mũi, luôn miệng cầu xin tha thứ. Đại ca, ngài liền xem ở cháu gái ta Lâm Tuyết, theo vị này Tần tiểu thư là bạn phân thượng, tha ta một hồi đi. Và Lưu Kiệt bàn không được quan hệ, Lâm Hữu Thông liền tiếp theo Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết quan hệ, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy được buồn cười, mới vừa rồi xông lúc tiến vào đối với Tần Hồng Ngọc kêu la om sòm, thậm chí động thủ, làm sao không nghĩ tới Tần Hồng Ngọc là Lâm Tuyết bạn gái thân. Bây giờ bị chỉ ở, không có biện pháp sẽ tới bộ quan hệ, ra mặt vậy thật là quá dày. Đối với Lâm Hữu Thông loại người này, Lưu Kiệt trong đầu xem thường, có thể Tần Hồng Ngọc lúc này lại đứng ra, ở Lưu Kiệt bên tai nhẹ giọng nói, Lưu Kiệt, vẫn là được rồi. Hắn dẫu sao là Tuyết Nhi thúc thúc, liền xem ở Tuyết Nhi mặt mũi, thả hắn đi thôi. Thật ra thì Tần Hồng Ngọc cũng không phải là đáng thương Lâm Hữu Thông, mà là nàng biết Lâm Hữu Thông sau lưng là Lâm Thị tập đoàn, nếu là dây dưa không ngớt, chỉ sợ đối với Lưu Kiệt bất lợi. Huống chi nàng ở thành phố Minh Hải làm ăn, nếu là Lâm Thị tập đoàn kiếm chuyện mà nói, chỉ sợ nàng làm ăn này cũng làm không đi xuống. Tần Hồng Ngọc dẫu sao so Lưu Kiệt lớn hơn vài tuổi, muốn được từ như vậy vậy so Lưu Kiệt chu toàn, thả ngươi cũng được. Nếu liền Tần Hồng Ngọc cũng cầu tình, hơn nữa Lâm Tuyết ngay tại trong phòng vệ sinh, khẳng định cũng nghe đây. Lưu Kiệt quyết định cho cái này bán hai người mỹ nữ này một cái mặt mũi. Lâm Hữu Thông vừa nghe như nhặt được đại xá, thiên ân vạn tạ liền muốn mở cửa Lưu Kiệt, nhưng một chân đạp ở trên cửa, mắt hổ chừng một cái, hù được Lâm Hữu Thông nhanh chóng lùi về. Sau đó Lưu Kiệt mới trầm giọng nói, ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi tới nhà ta náo loạn một trận, đập bể nhiều đồ như vậy, phủi mông một cái đã muốn đi người. Tần Hồng Ngọc nghe vậy khẽ cau mày, cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng không muốn truy cứu chuyện này nữa, cũng không cùng nàng mở miệng. Lâm Hữu Thông vì tự vệ, lập tức cầm ra chi phiếu, viết 100.000 khối đi lên, cung cung kính kính hai tay nhờ đến Lưu Kiệt trước mặt. Thấp giọng hạ khí hỏi, đại ca, ngài xem cái này, có đủ hay không? Ai là đại ca ngươi? Đem ta cũng gọi ra rồi. Lưu Kiệt tức giận hừ một tiếng, thuận tay liền đem chi phiếu lấy tới, ném cho Lâm Hữu Thông một chữ. Cút, Lâm Hữu Thông hoang mang rối loạn mở cửa, liền lăn một vòng chạy ra gian phòng, một khắc cũng không muốn lại dừng lại, thậm chí thang máy vậy không đợi, trực tiếp từ lối đi an toàn thang lầu chạy xuống đi. Lưu Kiệt đóng cửa lại, bỏ rơi vung trong tay chi phiếu, thật giống như nghiệm tiền giả như nhau hướng về phía chiếu sáng theo. Cái này không phải là giả chứ? Tần Hồng Ngọc vừa nghe, mặt đầy cười khổ, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Lâm Hữu Thông nhưng mà Lâm Thị tập đoàn đồng sự trưởng thân nhi tử. Dùng giả chi phiếu, Lâm Thị tập đoàn có thể không ném nổi người này. À, Lưu Kiệt tùy tiện đáp một tiếng, quét qua trong phòng bị phá hư đồ gỗ nội thất, coi như toàn đổi mới. Tính tới tính lui vậy không tới 10.000 khối, thật ra thì cũng chỉ mấy cái ghế mà thôi. Vẫn là Lưu Kiệt mình đập bể, cho nên Lâm Hữu Thông cho 100.000 khối, Lưu Kiệt vẫn là kiếm được. Bất quá tiền này Lưu Kiệt cũng không thả trong túi mình, trực tiếp vứt cho Tần Hồng Ngọc. Làm gì? Tần Hồng Ngọc sững sốt một chút, tiền này là Lưu Kiệt mình muốn, cho nàng làm gì? Nhà này đều là ngươi, đánh xấu đồ tự nhiên cũng là ngươi, đền tiền vốn là nên thường cho ngươi mà. Lưu Kiệt nói có lý có theo. Được rồi, ngươi giữ đi. Tần Hồng Ngọc tiếp tục quét dọn, thở dài nói ngươi bây giờ cũng không có công tác, không có nguồn kinh tế. Số tiền này đối với ngươi vẫn là có trợ giúp. Lưu Kiệt vừa nghe, cười, ai nói ta không nguồn kinh tế. Mấy ngày nay buôn đi bán lại hai kiện đồ cổ, kiếm hơn 200k, đủ dùng. Gì? Tần Hồng Ngọc nghe vậy lại là sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, vì chắc chắn một chút, liền hỏi, ngươi còn hiểu đồ cổ? Lưu Kiệt hơi nhún vai một cái, giống như nói, đây có cái gì kỳ quái đâu. Tần Hồng Ngọc nhưng là kinh hãi không thôi, nàng là càng ngày càng không nhìn thấu Lưu Kiệt. Không sai biệt lắm 5 ngày trước, Lưu Kiệt còn là một nghèo hai trắng khóa này sinh viên, liền tiền mướn phòng cũng sắp đóng không nổi. Nàng chả hết nhớ, Lưu Kiệt ban đầu bị người đánh được bể đầu chảy máu, vẫn là nàng cứu Lưu Kiệt. Nhưng mà lúc này mới mấy ngày, Lưu Kiệt thật giống như biến thành người khác vậy. Đầu tiên là Lưu Kiệt tự tin, so với trước kia muốn tự tin nhiều lắm. Nhất là Từ Yêu giúp nàng xử lý tiệm thuốc chuyện thời điểm, phần kia tự tin chính là nàng cái này ông chủ cũng không có. Ngày hôm nay càng làm cho nàng kinh ngạc, đối mặt hai cái nghề hộ vệ, Lưu Kiệt lại có thể thành thạo, thậm chí liền đụng đều không để cho hộ vệ đụng phải hắn. Phải nói hắn không phải người có luyện võ, sợ là đều không người sẽ tin tưởng. Có thể phải nói hắn là người có luyện võ mà nói, ban đầu bị người đánh cho thành như vậy lại giải thích thế nào? Còn nữa, Lưu Kiệt lại có thể hiểu đồ cổ, trước kia làm sao chưa từng nghe hắn nói qua? Nếu là hắn một mực hiểu đồ cổ nói, làm sao biết giống như trước như vậy chán nản? Cái này ba sự kiện, vô luận vậy một kiện cũng để cho Tần Hồng Ngọc trong lòng vẽ đầy dấu hỏi. Cái này Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc càng ngày càng cảm thấy không nhìn thấu, càng ngày càng cảm thấy hắn sâu không lường được. Nàng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ trước Lưu Kiệt vẫn luôn là ở chứa nghèo, càng như vậy không nhìn thấu. Tần Hồng Ngọc cũng chỉ vượt cảm thấy Lưu Kiệt trên mình thật giống như có cổ lực lượng đang hấp dẫn nàng, để cho nàng muốn đi sâu vào rõ ràng Lưu Kiệt. Nghĩ tới đây, Tần Hồng Ngọc trong lòng run lên, cảm giác này là lạ, nhưng lại thật giống như đã từng quen biết. Tần tỷ, ngươi không có sao chứ? Gặp Tần Hồng Ngọc xuất thần. Lưu Kiệt lấy tay ở Tần Hồng Ngọc trước mặt quơ quơ. Tần Hồng Ngọc cái này mới lấy lại tinh thần. Quỷ hiền xui khiến vậy kết quả chi phiếu. Đây là nàng mới đột nhiên nhớ tới Lâm Tuyết vẫn còn ở trong phòng vệ sinh. Vội vàng gõ cửa, có thể bên trong nhưng không có động tĩnh. Cửa cũng bị khóa trái. Đây có thể đem Tần Hồng Ngọc và Lưu Kiệt giật nảy mình. Tần Hồng Ngọc tìm tới chìa khóa mở cửa vừa thấy. Mặt của hai người nhất thời tối sầm. Lâm Tuyết liền ngồi ở trên bồn cầu. Lại có thể ngủ. Lưu Kiệt trong lòng kêu khổ. Mình ở bên ngoài liều sống liều chết không cũng là vì Lâm Tuyết. Nàng ngược lại tốt, lại có thể ngủ ngon đi. Bất quá xem Lâm Tuyết như vậy một cái đại tiểu thư. Ngồi ở trên bồn cầu cũng có thể ngủ. Muốn đến mấy ngày nay nàng nhất định là trải qua không ít chuyện. Làm được cả người mệt mỏi. Nếu không lấy nàng dễ hư, làm sao có thể ở phòng vệ sinh ngủ. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt liền không theo nàng so đo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-vung cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.